Vũ thần chúa tể, chương 1275, cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Gocchuyenaudio.com. Thay thế Bắc Thiên vực đan các ở Vũ vực đan đạo đại bì trong lấy được nổi bật. Gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. Huyền Thịnh các chủ cười nhạt nhìn Tần Trần. Người này nơi nào đến cái này tức, lại dám nói ra lời như vậy đến. Hắn thừa nhận Tần Trần bằng chừng ấy tuổi đã đột phá thất phẩm dược vương. Ở Bắc Thiên vực tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên thiên tài. Thậm chí không chỉ có ở Bắc Thiên vực, ở Vũ vực bên trong 20 tuổi có thể đột phá dược vương cũng ít khi thấy. Nhưng này có thể đại biểu cái gì? Bắc Thiên vực, đan đạo thế lực suy nhược, cơ hồ là Thiên Vũ đại lục yếu kém nhất một cái vực. Tương tự thân là dược vương, ai cũng có thể đi luyện chế ra thất phẩm vương đan. Nhưng hắn tam vực thiên tài ở nó các phương diện trên thực lực, đều có thể ngự trị ở Bắc Thiên vực luyện dược sư trên. Càng không cần phải nói là Vũ vực những thiên tài kia luyện dược sư. Trên thực tế, Vũ vực đan các cao nhất đan đạo thiên tài, là căn bản sẽ không tham gia đan đạo đại bì. Cái gọi là đan đạo đại bì, thật nhiều hơn là Vũ vực ở phía dưới bốn vực chọn thiên tài một cái thủ đoạn. Vì vậy chính tuyển chọn, đều là ở bốn vực bên trong sinh ra. Nhưng dù cho như thế, ở Bắc Thiên vực gần nhất nghìn năm trong lịch sử, chưa từng có một tên Bắc Thiên vực đan đạo thiên tài từng thu được nổi bật. Cũng dựa vào cái này tiến nhập Vũ vực đan các. Có thể thấy được Bắc Thiên vực lại có bao nhiêu suy nhược. Đây cũng là Huyền Thịnh các chủ đi tới Bắc Thiên vực đan các sau. Một lòng nghĩ đột phá dược hoàng cảnh giới, mà không phải bồi dưỡng được đan đạo thiên tài nguyên nhân chỗ. Bởi vì theo hắn, muốn theo Bắc Thiên vực chọn lựa ra một cái có thể để cho Vũ vực coi trọng đan đạo thiên tài. Độ khó có thể so với chính hắn đột phá dược hoàng phần lớn. Nhưng hôm nay, Tần Trần vậy mà nói có thể ở đan đạo đại bì trong giành thắng lợi. Nơi nào đến tự tin, người nói người có thể giành thắng lợi là có thể giành thắng lợi sao? Tức khắc, Huyền Thịnh các chủ cười lạnh một tiếng. Tần Trần cười, Huyền Thịnh các chủ không thử một chút lại làm sao biết. Ngược lại đối các chủ đại nhân tới nói, cũng không tổn thất, không phải sao? Hắn cười tủm tỉm. Không có chút nào lo lắng Huyền Thịnh các chủ phản đối. Trên thực tế, để cho Huyền Thịnh các chủ đột phá dược hoàng Tần Trần cũng không phải không thể làm được. Nhưng hắn cũng không có tuyển chọn dùng phương pháp này. Bởi vì quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao hắn chỉ có 20 tuổi. Hơn nữa mới là thất phẩm dược vương. Nếu là có thể chỉ điểm một tên thất phẩm đỉnh phong dược vương bước vào bát phẩm dược hoàng cảnh giới. Một khi truyền vào Vũ vực, tất nhiên sẽ rước lấy chú mục, đem chính mình cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Nhưng nếu là hắn chỉ là triển lộ ra kinh người bản thân thiên phú, kẻ khác nữa cảm thấy ngoại hạng, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn yêu nghiệt biến thái mà thôi. Mà sẽ không cân nhắc quá nhiều. Ha ha ha, có ý tứ, Huyền Thịnh các chủ đột nhiên cười. Nguyên bản túc sát quét một cái sạch, đầy hứng thú nhìn Tần Trần. Nói, ngươi đã có lòng tin như vậy. Lão Phu liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi trước lui ra ngoài. Lão Phu lập tức tới ngay. Đến lúc đó, Lão Phu sẽ ở đan các toàn bộ trước mặt trưởng lão cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Đa tạ các chủ. Tần Trần đứng lên, cung kính chắp tay, cũng không quá nhiều quấn quýt, xoay người rời khỏi phòng tiếp khách, thậm chí không có hỏi Huyền Thịnh các chủ theo như lời ý kiến. Đến là cái gì? Hoàng Phủ Nam, ta trước để cho ngươi thông chi sự tình. Ngươi đã thông chi đúng hạn sao? Đợi Tần Trần rời đi. Huyền Thịnh các chủ quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Nam nói. Hồi các chủ. Thuộc hạ đã thông chi đúng hạn, hiện nay tam đại phó các chủ, Hiên Giật Dược Vương, cùng với tam đại thánh tử, còn có đan các rất nhiều thực quyền trưởng lão, đều đã ở đại sảnh đợi chờ. Hoàng Phủ Nam cung kính nói. Rất tốt, Huyền Thịnh các chủ khẽ gật đầu. Tiểu tử này nếu như thế cuồng, dám nói bản thân tất nhiên có thể ở vũ vực đan đạo đại bỉ phía trên giành thắng lợi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến có thứ gì năng lực. Các chủ đại nhân, ngài đây là chuẩn bị. Hoàng Phủ Nam nghi ngờ nói, tiểu tử kia không phải nói mình nhất định có thể thắng lợi sao? Lão phu kia liền cho hắn một cơ hội, để cho hắn và ta đan đạo thành tam đại thánh tử tỉ thí một phen. Nếu có thể giành thắng lợi, thánh tử chi vị tự nhiên có thể suy nghĩ. Nhưng nếu thua, hắn cũng không thể trách lão phu. Huyền Thịnh các chủ cười híp mắt nói, thật ngay từ đầu, lão phu cũng đã đánh chủ ý này. Hoàng Phủ Nam tức khắc mặt mộng bức, ngạc nhiên nói, có thể các chủ đại nhân ngươi vì sao lúc trước? Ha ha ha, Huyền Thịnh các chủ cười ha hà, chỉ là thăm dò một cái tiểu tử này mà thôi. Bất quá đi qua này thăm dò, lão phu cũng đã mò thấy hắn cặn kẽ. Ồ, nhìn thấy Hoàng Phủ Nam ánh mắt nghi ngờ, Huyền Thịnh các chủ cười nói, ngươi cảm thấy người này thế nào? Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có lý có chứng cớ, thiên phú kinh người, nếu có thể trở thành ta đan đạo thành thánh tử, đối với ta đan đạo thành tương lai, tất nhiên sẽ có thật lớn ích lợi. Hoàng Phủ Nam nói, hắn là thật thưởng thức Tần Trần. Không đúng vậy, không có 5 lần 7 lượt thay Tần Trần nói tốt. Ngươi quả thật cho là như thế. Huyền Thịnh các chủ quái dị nhìn sang. Hoàng Phủ Nam bị xem cả người không được tự nhiên. Lúng túng nói, các chủ đại nhân, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn, ngươi nói cho ta biết. Thiên tài như vậy, ngươi trước đây ở ta Bắc Thiên Vực Đan Các có thấy qua hay chưa? Huyền Thịnh các chủ cười lạnh một tiếng. Chuyện này, không có. Hoàng Phủ Nam suy nghĩ hồi lâu. 20 tuổi dược vương ở Bắc Thiên Vực Đan Các trong lịch sử. Đây là thứ nhất lấy. Đây cũng là hắn đặc biệt thưởng thức Tần Trần nguyên nhân chỗ. 20 tuổi dược vương. Một khi đi qua đan các hệ thống bồi dưỡng, sau này trở thành thất phẩm hậu kỳ dược vương là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là có thể tiến nhập vũ vực đan các, nói không chừng còn có cơ hội đột phá bát phẩm dược vương. Tất nhiên có thể đi dẫn dắt đan đạo thành hướng đi tân quang huy. Vậy không liền phải. Huyền Thịnh các chủ ánh mắt sâu xa. Ta điều tra người này tư liệu. Trước hắn luyện dược sư chứng thực, cũng là ở một cái gọi Bách Triều Chi Địa Vương cấp thế lực. Đi lên trước nữa, càng thêm thấp kém, thậm chí không có rõ ràng ghi lại. Có thể thiên tài như vậy, đặt vào vũ vực đan các trong cũng không tính là quá kém. Ở ta đan đạo thành, càng là số 1, nghìn năm khó gặp. Ngươi cảm thấy sẽ một cái nho nhỏ vương cấp thế lực có khả năng bồi dưỡng ra. Chuyện này, Hoàng Phủ Nam sững sờ. Xác định, liền đan đạo thành đều bồi dưỡng không ra thiên tài. Một cái Bắc Thiên Vực vương cấp thế lực có thể nuôi dưỡng ra được. Nếu lão phu không có đoán sai, người này, chắc là đến từ một cái siêu việt Bắc Thiên Vực thế lực lớn. Không phải vũ vực trong một cái đan đạo thế gia, chính là vũ vực một cái đan các phân bộ thiên tài. Ở sau lưng, tất nhiên có dược hoàng cường giả. Nếu không, còn tuổi nhỏ, há có thể nói ra đan đạo thiên nhân ngũ suy những đạo lý lớn này. Bực này lý luận, có lẽ liền ngươi cũng biết không nhiều lắm đâu. Cái này thật đúng là, như không phải Tần Trần nói ra. Hoàng Phủ Nam đối này thiên nhân ngũ suy, thật cũng không biết sâu. Có thể Hoàng Phủ Nam cũng là đến từ vũ vực đan các đệ tử. Liền hắn đều không hiểu nhiều. Tần Trần là như thế nào hiểu rõ. Nhưng nếu là người này đến từ vũ vực, tại sao muốn chạy tới ta Bắc Thiên Vực đan các, thậm chí đảm đương ta đan đạo thành thánh tử? Đây không phải là bỏ bản xin hết sao? Có thể lập tức, Hoàng Phủ Nam vừa nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Người có nghe nói qua cổ ngu giới? Huyền Thịnh các chủ thản nhiên nói, cách chương.